đau đến mấy vẫn yêu. Chương 79, 79, K1 trên tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm lấy bàn tay của Đặng Song Nhi đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt yêu thương tha thiết, anh thâm tình lên tiếng, nơi này là của em, chỉ chứa duy nhất một mình em. Anh Đức, em, cổ họng cứ nghẹn lại nó khiến Song Nhi rất khó khăn để trình bày những gì cô đang nghĩ trong đầu. Anh xin lỗi vì mình chưa làm được gì cho em, anh. Đừng nói nữa, Đặng Song Nhi chồm người lên, đưa tay chặn môi anh lại, không cho anh nói. Đừng nhắc lại những chuyện đã qua được không anh? Vũ Dịch Đức gật đầu, choàng tay ra phía sau ôm lấy cơ thể mềm mại, thơm tho mang mùi hương ngọt ngào của Song Nhi. Cả hai hiểu ý rời nhẹ nhau ra, nụ hôn ướt át tiếp tục tiếp diễn. Lúc này, chẳng biết Song Nhi học thói hư tật xấu này ở đâu, đưa tay mở từng khuy áo sơ mi cho Vũ Dịch Đức. Lần đầu hôn nhau có thể hơi trục trặc một chút, nhưng lần hai, lần ba, thì cả hai đã quen với tiêu tấu và cách thức nên phối hợp rất nhịp nhàng, uyển chuyển. Nụ hôn nồng nàn rơi xuống ở bên gò má và tai, sau đó là ở cần cổ và xương quai xanh. Đặng Song Nhi dùng mình ôm chặt lấy Vũ Dịch Đức không buông, mò mẫn, bấu víu lấy người anh vì bị kích thích. Chỉ vừa chạm qua thôi cô đã không chịu nổi, quả thật cô đang rất khao khát anh. Cả hai ngã xuống giường, Vũ Dịch Đức dụi mặt vào hõm vai của Song Nhi hôn hít, bàn tay to lớn tìm kiếm mở dây thắt áo choàng ngủ. Mạnh bạo kéo hai bên vạt áo xuống khởi bờ vai noãn nà, Vũ Dịch Đức cúi xuống hôn vào phần khe ưng ực đầy đà, sau đó lấn chiếm đặt môi lên bầu ưng ực trắng trẻo to tròn em mơ út mạnh lấy một cái. Đặng Song Nhi giật bắn người lên, phát ra âm thanh R3N gì mê muội. Vũ Dịch Đức thích thú ra mặt, cởi bỏ những thứ vướng víu trên người của cô xuống. Tuy không ít lần nhìn qua, mới hôm trước còn được chiêm ngưỡng, nhưng anh lại chẳng thể rời mắt được dù chỉ là một giây. Quá mức hấp dẫn, chiếc áo sơ mi được Vũ Dịch Đức cởi ra, thân trên. Email protected, trụi còn những vết bầm nhưng nó không thể lu mờ từng đường nét nam tính trên cơ thể quyến rũ. Chống hai tay xuống nệm, ngang với bã vai của Song Nhi, mắt anh và mắt cô liên kết đắm say nhìn nhau. Anh cúi thấp xuống đặt nụ hôn lên trán đầy sự trìu mến. Hạ thấp người xuống, để khuỷu tay làm điểm tựa, bàn tay bên kia bao phủ lấy bầu ưng ực của Đặng Song Nhi nhiệt tình nắn bóp, chẳng chút e dè ngoạm lấy viên ngọc trên đỉnh đồi bên kia, dùng lưỡi và răng tận tình trêu chọc, giày xéo không thôi. Đặng Song Nhi như lạc lối giữa thiên đường tình ái, tay cô đặt lên lưng anh, lắm lúc quên mất mà cầu bấu lên đó. No say ở bầu ưng ực, Vũ Dịch Đức hôn dọc tiến đến nơi thần bí của phái nữ. Dừng lại, kéo chiếc email protected lót của Song Nhi xuống khỏi người, mở rộng hai chân nhìn chằm chằm vào đóa hoa đỏ hồng mềm yếu. Đừng mà Dịch Đức, Đặng Song Nhi thở đê ốc mãnh liệt, khó khăn lên tiếng ngăn cản, nhưng nó chẳng làm lung lay hay dập tắt ý định của người kia. Ít hầu lăn lộn lên xuống, chẳng biết khi hôn vào đó cảm giác sẽ thăng hoa ra sao. Nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, Vũ Dịch Đức cảm thấy thật tiếc nuối vì những điều mình chưa làm được cho vợ. Tất nhiên anh sẽ bù đắp và sửa chữa lỗi lầm. Đặng Song Nhi ngượng ngùng gắng gượng ngồi dậy, định đẩy đầu không cho Vũ Dịch Đức tiếp tục nhìn nữa, nhưng chưa gì cô đã sụp đổ toàn thân, nằm bẹp xuống, run bần bật trên giường. Đức, đừng mà, hức, tiếng nức nở vang lên trong sự sung sướng do phía dưới hạ TH ân truyền tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mím chặt bờ môi, bấu víu những gì có thể bấu víu. Grab giường bị cô làm nhăn nhúm. Bàn tay cầu xé, nhỏ nát đến đáng thương. Trước mắt cô, cảm thấy mọi thứ đều đang chảo đảo, cô sắp không chống đỡ nổi với hành động ca một trên tình mạnh bạo này rồi. Anh ơi, dừng lại, tạm thời buông tha, ngẩng đầu lên ở giữa hai CSN của Đặng Song Nhi. Vũ Dịch Đức sổ người quỳ trên giường đưa tay mở thắt lưng và cởi bỏ những thứ trên người, trong cô hiện tại có một cảm giác hụt hẫng không thể diễn tả thành lời. Cả hai đồng thanh kêu lên khi Vũ Dịch Đức đột ngột mạnh mẽ đâm cự long thô to, sưng phồng, nóng rực vào nơi chặt chẽ, non mịn, ẩm ướt của Song Nhi. Khuôn mặt của cả hai thể hiện sự sung sướng tê tái đến tận cùng, thỏa mãn đến từng tế bào trong cơ thể, cảm giác thoải mái này đã lâu lắm rồi cả hai chưa có được. Bên trong khít chặt, bao bọc ôm chặt lấy con vật nam tính của Vũ Dịch Đức làm anh kích động không thôi. Anh thở nhẹ, điều chỉnh cảm xúc, chậm chạp di chuyển ra vào cho Song Nhi quen dần. Từ đợt nhấp vào rút ra, chuyển động cọ sát, liên tục khuấy đảo. Vũ Dịch Đức nâng một chân của Đặng Song Nhi đặt lên vai mình, thâm nhập vào sâu bên trong, hung hăng chèn ép, làm cho cô R3N gì đến muốn khản giọng. Nhẹ thôi anh, em tuyệt quá, Vợ ơi, nghe câu, vợ ơi, của Vũ Dịch Đức, niềm hạnh phúc trong lòng của Song Nhi tăng thêm một bậc, xúc động lắm nhưng cũng không quên nhắc nhở. Nếu không, có thể cô sẽ chết trên giường. Chậm thôi à, nghe thì có nghe đấy, nhưng rất khó để Vũ Dịch Đức thực hiện, nhất là đã lâu không được thỏa mãn, còn đang ở đoạn cao trào mạnh liệt như thế này. Thôi thì, tận hưởng trước đã, cách chương.